Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, linh hoạt nham thạch giấu tay. Mũi đau tiếp xúc chớp mắt, Câu Hình phát hiện xúc cảm không đúng. Đây là nước con rối. Ầm một tiếng, nước con rối vào đúng lúc này bỗng nhiên nổ tung. Nguyên bản đến thanh giọt nước mưa vào thời khắc này đột nhiên trở nên vẩn đục. Cũng cuồn cuộn cuồng bạo sức mạnh sấm sét, lôi nước bạo, đây là hai huynh muội am hiểu nhất thuật hợp kích. Đáng tiếc không có mấy người biết, bị lừa rồi. Câu Hình bỗng nhiên lùi về sau, nhưng hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn nổ tung tốc độ. Câu Hình bỗng nhiên đem hộ thể linh lực thôi phát đến mức tận cùng. Mà từng cái êm dịu bóng nước nhưng dường như nắm giữ vạn quân lực. Mỗi một giọt nước đều trở nên cực nhanh lại rất nặng. Coi như không thể hoàn toàn phá tan Câu Hình hộ thể linh lực, cũng phải ở phía trên lưu cái kế tiếp có thể thấy rõ ràng cháy đen dấu vết. Câu Hình mắt thấy muốn không chống đỡ nổi thời điểm, một giày nặng ván quan tài nằm ngang ở hắn phía trước, giúp hắn ngăn trở dư uy. Mau lui lại, Cổ Sâm hét lớn một tiếng. Đối phương làn công kích này lực quá mạnh, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản mấy tức thời gian. Nhưng mà Câu Hình vừa định rút khỏi đến, lúc này chân trời dĩ nhiên trước sau bay tới hai con do nham thạch tạo thành bàn tay khổng lồ. Một trước một sau hướng Câu Hình vỗ lại đây, là nham thạch giấu tay, còn có người bỏ đá xuống giếng. Trận chiến này có thể nói là quyết định vận mạng loài người, cuộc chiến sinh tử. Nội phủ kỳ những cao thủ căn bản không lo được đạo nghĩa lễ pháp, có thể ném đá giấu tay thời không có chút nào sẽ mềm tay. Câu Hình lần này có chút hoảng loạn, tuy rằng thoát ly lôi nước bảo phạm vi cấp bách, nhưng hắn cũng trước hết đỡ này hai đại thủ ấn tử lại nói. Câu Hình bỗng nhiên cầm trong tay liêm đao văng ra ngoài, cắt về phía cách mình càng gần hơn bàn tay khổng lồ kia. Liêm đao cùng cự trường tụ hợp chớp mắt, Câu Hình vốn tưởng rằng sẽ là kinh động thiên hạ một đòn. Kết quả lúc này cự trường lại đột nhiên ở trên bầu trời lật cái oản. Dĩ nhiên thập phần linh xảo né tránh bay cắt tới được màu máu liêm đao. Câu Hình sững sờ, như thế linh hoạt, theo lý thuyết, hắn giai đoạn này đã có thể khống chế kỹ năng hướng đi. Nhưng lớn như vậy nham thạch cự trường có thể linh hoạt đến kéo ra bông hoa đến. Câu Hình chưa từng thấy qua, hắn chưa từng thấy còn ở phía sau. Lúc này cự trường tư thế do lòng bàn tay mặt hướng Câu Hình, biến thành MU bàn tay quay về Câu Hình, đồng thời còn ở xoay chuyển bàn tay đồng thời đã biến thành nắm tay tư thế. Mà linh hoạt né tránh màu máu liêm đao công kích sau bàn tay lớn cũng không tiếp tục tiến công Câu Hình, mà là quay về hơi sửng sốt Câu Hình, bỗng nhiên giơ ngón tay giữa lên. Câu Hình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Câu Hình tâm tình tiêu cực cộng 666. Vừa quá hoảng rồi, có điều lúc này Câu Hình nếu như lại không ý thức được bàn tay khổng lồ là do quỷ diện khống chế, vậy hắn chính là 24K thuần 2, mã đức ẩu giác, Câu Hình khí hỏng rồi. Vệ Tử Hưu đến cùng còn có thể hay không thể giải quyết quỷ diện? Liền để hắn vẫn như thế họa họa chúng ta là không? Một con khác giống như đúc cự trưởng theo nhau mà tới. Câu Hình đã không thời gian lại ở đây làm lỡ. Hắn nhất định phải mau mau né tránh ly tam thanh hai huynh muội lôi nước bảo phạm vi. Câu Hình bỗng nhiên nhảy một cái, liền việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cự trưởng phương hướng bay lên. Sắp tiếp cận cự trưởng thời Câu Hình còn cố ý nhắm hai mắt lại. Không được, đồ chơi này quá chân thực, nếu không thấy tâm không phiền. Quỷ diện chờ ta tìm tới ngươi, bản thân ngươi xem ta như thế nào làm ngươi ai nha, ta gõ tương đương. Phịch một tiếng, Câu Hình bị thâm hậu cực kỳ cự trưởng cho nhấn đi. Hắn vừa định nói hiện tại ảo thuật đều như thế chân thực sao? Sau đó lập tức lại phát hiện không đúng. Này rất sao là thật sự? Thực sự là nham thạch giấu tay. Quỷ diện mặt sau Âu Dương Hòa Phong vừa càng làm vệ tử hưu pháp tướng cho chôn. Sau đó xoay tay lại liền cho câu hình một hồi. Nhược trí, cổ sâm cũng khí hỏng rồi. Người cái ngốc xoa 5 giây bên trong có thể bị người khác lừa gạt 2 lần. Làm dáng lâm người cũng là không ai. Ta nói ly tam thanh cái kia coi như ngươi không phân biệt ra được. Quỷ diện cái kia nham thạch giấu tay ngươi chỉ cần dài một chút đầu óc liền có thể nhìn ra chứ. Này còn có thể trúng chiêu. Sau đó còn dùng mặt lớn thật sự nham thạch giấu tay. Ha ha ha, câu hình chỉ có thể nói chính mình vừa là hoảng loạn bên dưới dẫn đến mắc thêm lỗi lầm nữa. Lúc này cổ sâm ván quan tài rốt cục bị lôi nước bảo uy lực bắn bay. Mà câu hình phía trước bị nham thạch giấu tay nhấn ở. Phía sau chính là lôi nước bạo nổ tung hiện trường. Thời khắc này hắn đã không thể tránh khỏi. Chỉ được toàn lực thôi thúc hộ thể thư ký. Miễn cưỡng ăn 3 người hợp lực một đòn. Oanh, ha, khởi công. Cao Kiện xoay người quay lưng nổ tung hiện trường. Đối với bên người đại thiên sứ nói rằng. Thiên sứ sau cánh. 666, 666, 666. Âu Dương Hòa Phong đối với Cao Kiện nhẹ nhàng ôm quyền. Không thể không nói, quỷ diện vừa cái kia ngón giữa dựng đứng rất có linh tính. Trực tiếp liền đem câu hình cho lắc mò vòng. Âu Dương Hòa Phong là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ diện. Trước chỉ nghe nói là cái mới xuất hiện người mới. Căn bản không nghĩ tới hung tàn đến trình độ như thế. Rất nhiều loại một người đánh ra trên trời mặt khác một bảy người khí thế tổng hòa cảm giác. Một đòn trọng thương câu hình Âu Dương Hòa Phong thời khắc này hơi có bất cẩn. Nhưng mà chính là này linh điểm vài giây phân thần. Một thanh đoàn đao dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động phá tan rồi Âu Dương Hòa Phong hộ thể. Linh lực cũng hoàn chỉnh đi vào cái hông của hắn. Vào giờ phút này, một gầy gò bóng người mới ở Âu Dương Hòa Phong phía sau xuất hiện. Hắn duy trì cầm đao tư thế muốn xoay chuyển thủ đoạn. Chuẩn bị thuận thế xoắn nát Âu Dương Hòa Phong ngũ tạng lục phủ. Người này tên là La Kiệt, liền ngay cả cổ viện phương diện đều không có hắn tư liệu. Là cái rất thuần túy sát thủ, vừa loạn chiến hồi lâu, La Kiệt đều không có chốc lát hiện thân. Chính là đang đợi có người lộ ra kẽ hở. Âu Dương Hòa Phong phát hiện sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng biến mất. Thẳng thắn nói Âu Dương Hòa Phong cũng không tiếc mệnh. Hắn ở nội phủ kỳ dừng lại hơn 300 năm đều không muốn phi thăng. Trước mắt không mấy năm tuổi thọ tình huống. Tự nhiên xem so với bình thường tu sĩ mở rất nhiều. Một người càng là không tiếc mệnh. Đang đối mặt sinh tử lựa chọn thời hay là liền vượt có thể làm ra bình tĩnh phán đoán dẫn đến cuối. Cùng sống sót, Âu Dương Hòa Phong lúc này đã là như thế. La Kiệt đoản đao đã đâm vào bên hông mình. Lúc này đối phương chỉ cần thủ đoạn xoay một cái là có thể dễ dàng xoắn nát ngũ tạng lục phủ của mình. Mà Âu Dương Hòa Phong nhưng là lấy một so với La Kiệt tốc độ nhanh hơn. Làm ra một vượt quá La Kiệt tưởng tượng động tác, hắn đem chính mình bộ phận thân thể, vĩnh cửu đồng hóa vì là cứng rắn nham thạch. Quá trình này quá ngắn, nói rõ Âu Dương Hòa Phong làm rất quyết tuyệt. Hầu như là La Kiệt một đao mới vừa đâm vào đến vẫn không có đâm bao sâu thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu đồng hóa thân thể, cùng nguyên tố, đất đồng hóa sau thân thể cơ bản liền phế bỏ. Không chỉ có rất khó ở tu vi trên tiến thêm được nữa. Còn sẽ ảnh hưởng Âu Dương Hòa Phong còn lại không có mấy tuổi thọ. La Kiệt ngay lập tức phát lực. Liền phát hiện Âu Dương Hòa Phong trong cơ thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Hắn đao dĩ nhiên chuyển bất động. Lúc này hắn lại muốn rút đao. Dĩ nhiên cũng không nhổ ra. Xảy ra chuyện gì? Cũng chính là như thế không tới một tức trong lúc đó hoảng hốt. Một cây chùy thủ ở tương đồng vị trí. Lấy tương đồng góc độ đâm vào La Kiệt hậu vệ. Đồng dạng vô thanh vô tức. nhập thể sau nhưng lập tức chuyển thành cực hàn, nhường La Kiệt cảm thấy mình cả người phảng phất đều bị đông lại như thế. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Này hôm nay, dạy cho ngươi, Thất Giả cười khẽ đem câu nói này nói xong. Sau đó trên mũi đao sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, phá hủy La Kiệt toàn bộ sinh cơ. Hai tên sát thủ ẩn núp trong bóng tối. Ai xuất hiện trước, ai chết trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.